Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1814, chương 1815, chém. Đây là một loại cực kỳ hoang đường cảm giác, đường đường cổ pháp tôn, tại tứ cấp bản đồ chúa tể đại cảnh ở bên trong, đều là người nổi bật tồn tại, nhưng là bây giờ, một cái thần hoàng đại cảnh tuổi trẻ tiểu tử. Liền 3.000 năm tuổi đều vẫn chưa tới, rõ ràng lại để cho cổ pháp tôn cảm nhận được một loại tử vong uy hiếp. Cái này lại để cho cổ pháp tôn há có thể tiếp nhận. Cổ pháp tôn thịnh nộ, vội vàng muốn thay đổi trước mắt sụt cục. Thế nhưng mà, hắn hiện tại, người bị thương nặng, băng vạn đạo chi thuật. Không chỉ có băng đã diệt vạn đạo. Liền nhục thể của hắn cũng là nhận lấy trong lúc nhất thời khó có thể khép lại đạo tổn thương. Mà lại càng làm cho cổ pháp tôn khó có thể đối mặt chính là Thanh Lâm cấm kỵ chi pháp, rõ ràng đưa hắn cho chém ngang lưng. Đây là bao nhiêu năm cũng không từng phát sinh qua sự tình. Cổ pháp tôn có thể nào không là to lớn gấp. Con sâu cái kiến, người rõ ràng bị thương bổn tỏa. Cổ pháp tôn trong miệng bất trụ phát ra bảo giống, hắn đang nhanh chóng thay đổi lực lượng, ngăn lại huyết nhục, đại cốt băng diệt, lại tiếp tục như vậy, nhục thể của hắn, sợ đều cũng bị Thanh Lâm cho chém chết. Nói như vậy, mất mặt việc nhỏ, bị Thanh Lâm áp chế nhận việc lớn hơn. Ông, một hồi vù vù chi âm, theo cổ pháp tôn chém làm hai đoạn trên thân thể truyền ra. Hắn vận dụng thượng thương đạo quả, tại dưới tình huống như vậy, cũng chỉ có thượng thương đạo quả, mới khả năng giúp đỡ hắn khôi phục đại đạo chi tổn thương. Cổ pháp tôn không thể không rút lui, tình huống trước mắt lại để cho hắn chỉ có thể một bên rút đi, một bên chữa trị thương thế. Cũng may thượng thương đạo quả, áp đảo chúng sinh phía trên, có thường người thường không thể tưởng tượng diệu dụng. Không có qua bao lâu thời gian, cổ pháp tôn rốt cục có thể thở dài ra một hơi. Hắn hai đoạn đoạn thể, đối với nhận được cùng một chỗ, trên người tổn thương, tạm thời khép lại lại với nhau. Oanh, có thể vào thời khắc này, một cái ngũ hành chi lực lưu chuyển nắm đấm, hoàn toàn như là cái kia thượng cổ lôi thần chi trùy. Đột ngột xuất hiện ở cổ pháp tôn trước mặt. Cái này chỉ một quyền ảnh phía trên, ngũ hành chi quang lập lòe, toàn thân hiện lên năm màu, nhìn về phía trên thập phần huyền diệu. Ngũ hành chi lực là thiên địa bổn nguyên chi lực, có thể phá diệt thế gian vạn vật. Con sâu cái kiến, ngươi, trong lúc một quyền, cổ pháp tôn sắc mặt đột biến, hắn mới vừa vặn tạm thời chữa trị thương thế, lực lượng trong cơ thể. Đều còn chưa kịp khôi phục, nhưng là bây giờ, Thanh Lâm rõ ràng lại đối với hắn triển khai lăng lệ ác liệt công kích. Cổ pháp tôn hoàn toàn khả dĩ nhìn ra được, đây là một bộ thiên cấp thượng phẩm thần thông. Trước đó, hắn khả dĩ không sợ Thanh Lâm một kích này, nhưng là hiện tại, cổ pháp tôn nhưng lại không thể không chịu run rẩy. Hắn lúc này, thân thể bất ổn, thần lực bất lực. Đối mặt cái này thiên cấp thượng phẩm thần thông một kích, căn bản không thể nào đi ngăn cản. Phanh, vành tay trung vẻn vẹn nghe một tiếng va chạm kịch liệt chi tiếng vang lên. Ngũ hành thần thông đánh ra một quyền, lập tức không hề ngoài ý muốn đã rơi vào cổ pháp tôn trên người. Đem nhục thể của hắn đều đánh nứt vỡ. Cổ pháp tôn, tần tần khổ khổ chữa trị thương thế. Chỉ là một thời gian nháy con mắt, lại lần nữa băng liệt, mà lại lúc này đây, hắn tình huống cùng trước đó lần thứ nhất so với, còn muốn nghiêm trọng nhiều lắm. Cổ pháp tôn thân thể, hoàn toàn chia năm xẻ bảy rồi, hóa thành từng mảnh thịt nát, tung bay tại trong hư không. Hắn nguyên bản đứng thẳng một mảnh kia địa phương, tắc thì hoàn toàn đã trở thành một mảnh huyết vụ. Ẩn chứa thân thể của hắn tinh hoa, con sâu cái kiến, bổn tọa tuyệt đối sẽ không đơn giản buông tha ngươi. Cổ pháp tôn gào thét, cực lực vận chuyển thượng thương đạo quả, muốn đem vỡ vụn thân thể tụ lại đến một chỗ. Thế nhưng mà, Thanh Lâm há có thể cho hắn cơ hội này. Cái này một cái chớp mắt, chỉ thấy Thanh Lâm lại là lăng lệ ác liệt ra tay. Vung tay lên, lập tức lại không có cùng kiếm khí, phá không mà ra, cổ kim truyền thừa chi mạnh nhất kiếm đạo thần thông. Trong lúc nhất thời toàn bộ gào thét xuất hiện, tiếp thiên liền đấy, trang diện rất là kinh người. Trải qua hơn 10 năm tu hành, Thanh Lâm đã đem cổ kim kiếm đạo thần thông thống nhất là một loại đại thần thông, có thể so với cấm kỵ chi pháp. Uống suy suy, âm vang bang, trong khoảng thời gian ngắn. Chói tai kiếm ngân vang thanh âm cùng tiếng xé gió, vang vọng chư thiên, kia kiếm quang lập lòe, kiếm kia khí tung hoành, cái kia kiếm ý tràn ngập, cái này một phiến không gian ở trong, tất cả đều đã trở thành kiếm hải dương. Kiếm thế giới, con sâu cái kiến, ngươi dám, cổ pháp tôn lần nữa chịu sắc mặt đại biến, đồng dạng thật không ngờ, Thanh Lâm kiếm đạo tạo nghệ, rõ ràng cường đã đến tình trạng như thế, một kích này, lại để cho hắn chân chân chính chính cảm nhận được tử vong uy hiếp. Cổ pháp tôn giống to, cực lực vận chuyển thượng thương đạo quả, hy vọng có thể mau chóng thu nạp thương thế. Tiến tới viễn độn, ly khai cái này một mảnh nơi thị phi. Đây là hắn cư trú chỗ, chính là hắn đạo tràng. Nhưng là bây giờ, hắn lại muốn mau rời khỏi nơi đây. Cái này cũng thật sự là một loại cực kỳ hoang đường sự tình. Thế nhưng mà cổ pháp tôn muốn chạy trốn, lại há có thể thoát được hả? Giờ phút này, theo Thanh Lâm một kiếm chém ra. Trong hư không lập tức có ức vạn kiếm quang lập lòe mà ra. Chợt liền chạm đã rơi vào cổ pháp tôn nứt vỡ thịt trên khuôn mặt. Chỉ là vừa nghĩ lại công phu, tự xưng là cao cao tại thượng, áp đảo chúng sinh đỉnh đầu cổ pháp tôn, đã bị kia kiếm quang chém thành một mảnh thịt nát, tại trong hư không tứ tán, mà cái này cũng không có chấm dứt. Thanh Lâm kiếm công kích một lớp hợp với một lớp, lập tức tựu lại có càng thêm đáng sợ kiếm khí gào thét tới. Lập tức đem cổ pháp tôn thân thể mảnh vỡ, đều cho chém thành bụi bậm trạng thái. Không, điều đó không có khả năng. Cổ pháp tôn linh hồn khàn giọng gào thét, nhưng cũng là trốn không thoát bại vong vận mệnh. Cổ kim sở hữu tất cả mạnh nhất kiếm đạo thần thông dung hợp cùng một chỗ một kiếm. Đem linh hồn của hắn cũng cho sinh sinh phá diệt rồi. Cổ pháp tôn không khác là đã tao ngộ một lần tử vong. Thật lâu về sau, trong hư không yên tĩnh trở lại. Phốc, Thanh Lâm lại há miệng tựu là một vũng lớn máu tươi phun ra. Khí tức trên thân cũng là lập tức chịu héo ngừng tạm đi. Hắn tuy nhiên chém cổ pháp tôn, thực sự bởi vì liên tiếp vận dụng đại thần thông chấn bị thương chính mình tạng phủ, nhận lấy nội thương không nhẹ, mà lại hiện tại Thanh Lâm thần lực tiêu hao nghiêm trọng, có một loại khó tả cảm giác vô lực, cảm giác giống như động động ngón tay đều cảm giác vô cùng khó khăn. Cổ pháp tôn tại chúa tể đại cảnh bên trong đều là người nổi bật tồn tại, Thanh Lâm có thể chém giết hắn hoàn toàn là một lần may mắn. Chúa tể đại cảnh cường giả, một khi đi ra đầy đủ khoảng cách xa, thường thường chỉ bằng vào uy áp, có thể áp tử thần hoàng. Thanh Lâm sở dĩ không có đã bị cái này của uy áp, hoàn toàn là vì thế giới thạch tác dụng, lại để cho thân thể của hắn, hoàn toàn như là hóa thành một mảnh muôn đời đại giới. Không sợ cổ pháp tôn uy áp, mà lại còn một điều. Có lẽ cổ pháp tôn mình cũng không rõ, hắn tuy nhiên tại chúa tể đại cảnh bên trong đi ra đầy đủ khoảng cách xa. Nhưng nơi này là tam cấp bản đồ thiên, đối với chúa tể đại cảnh tu sĩ, có một loại áp chế. Mặc dù hắn cắn nuốt thượng thương đạo quả, cũng thì không cách nào bỏ qua loại này áp chế. Cổ pháp tôn ở chỗ này, hoàn toàn không thể phát huy ra toàn lực. Hai loại nguyên nhân lại để cho song phương hiện lên này tiêu so sánh trạng thái. Thanh Lâm có thể chém giết cổ pháp tôn, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Ừ, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm đột nhiên lại nhíu mày. Hắn trong cặp mắt, con mắt chạm lạnh điện, mật thiết chú ý bốn phía. Tất nhiên là tràn đầy kiêng kỵ. QC chuyện mới, http://tuyuyencv.com/chéo-tuyu-nối-can-nối-cao-nối-tsu-nối-do-nối-tsi-gạch-nối-tuns-gạch-nối-sos-gạch-tu-chân tại đô thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.